cả đời này không rời xa anh. Chương 694, Mr. N của Diệp Phồn Tinh, góc truyện audio.com, Mạc Vân trà sữa. Trừ người đó ra, ở đấy còn có biên kịch lần này tới chủ yếu muốn thảo luận với Diệp Phồn Tinh về một số tình tiết trong truyện. Chuyện của Mạc Vân trà sữa đang rất nổi tiếng, coi như là một biên kịch nổi tiếng thì cũng phải được sự đồng ý của tác giả. Sau khi mọi người bắt tay làm quen, Môn Triết liền bị bỏ quên ở một bên. Từ lúc nào mà cậu chủ nhà họ Môn lại bị người khác xem nhẹ như vậy? Hôm nay, ở chỗ này đều là những người có tiếng tăm ở trong giới, đều là chủ quản của các công ty lớn nên mới vừa rồi thái độ của họ ở dưới sảnh đối với Môn Triết vô cùng niềm nở khách sáo. Nhưng những người vừa mới tiến vào này không ai chú ý tới Môn Triết cả. Bọn họ chưa từng gặp mặt Môn Triết, dĩ nhiên không biết anh là anh cho nên không chú ý đến anh là điều đương nhiên. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Phồn Tinh mới là người đáng phải chú ý nhất, dù sao hiện tại cô rất nổi tiếng, là hiện tượng văn học mạng năm nay. Trước khi đến đây Diệp Phồn Tinh thật sự rất khẩn trương khi phải gặp nhiều người. Hiện tại gặp rồi mới phát hiện mọi người đều rất thân thiện cho nên sự khẩn trương của cô cũng bay biến. Môn Triết huých vai cô, nói, em nổi tiếng đến thế cơ à? Mẹ nó, sao mình lại không phát hiện ra cơ chứ? Còn cho rằng cô chỉ là một cô nhóc dựa vào vận may mà lấy được phó cảnh ngộ. Lại không nghĩ rằng, những người này đều muốn bắt quen với cô, nhìn ra được họ còn rất ngưỡng mộ và kính trọng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ngại ngùng nói, làm gì có, căn bản cô chưa cảm thấy mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ là mỗi ngày đăng lên vài chương chuyện mình viết mà thôi. Có người nhìn thấy Môn Triết nói chuyện với Diệp Phồn Tinh tò mò hỏi. Chẳng lẽ vị này chính là Mr. N được nhắc đến trong truyện? Bọn họ cảm thấy hứng thú với Diệp Phồn Tinh, nhưng lại càng hứng thú với Mr. N hơn. Diệp Phồn Tinh cười nói, không phải là anh ta đâu. Thấy Diệp Phồn Tinh phủ nhận, có một nữ diễn viên ngồi đó cười nói. Không biết lúc nào sữa mới có thể cho chúng tôi gặp mặt Mr. N ngoài đời đây. Nữ diễn viên này được công ty điện ảnh tiến cử làm nữ chính, lần này tới đây chính là muốn tạo dựng quan hệ với Diệp Phồn Tinh hay nói trắng ra chính là muốn lấy lòng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh đã từng xem qua một vài phim có nữ diễn viên này tham gia, mặc dù không nổi tiếng cho lắm nhưng mà kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi. Diệp Phồn Tinh bình thường thấy mấy ngôi sao nổi tiếng là thét chói tai, bây giờ lại được người ta khen cảm thấy vui muốn phát điên. Anh ấy bận việc nên không đến được, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt sau ạ. Coi như là vợ của Phó Cảnh Ngộ nhưng Diệp Phồn Tinh không muốn để cho người khác biết quan hệ của cô và Phó Cảnh Ngộ. Nhưng lấy thân phận là chồng của Diệp Phồn Tinh này mang ra ngoài thì cô rất sẵn lòng. Môn Triết ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, cầm điện thoại xích về Mạc Vân trà sữa, mặc dù không có giới thiệu thông tin tác giả nhưng lại thấy vô vàn kết quả về chuyện của cô. Hơn nữa, chuyện của cô đang rất nổi tiếng. Xem qua một lượt các bình luận bên dưới chuyện, Môn Triết tròn xoe mắt nhìn Diệp Phồn Tinh bằng cặp mắt khác. Rõ ràng chỉ là một cô gái tầm thường, lại không nghĩ rằng cô lại có cả một thế giới riêng ở trên mạng. Quan trọng là cô viết lại chuyện của mình và Phó Cảnh Ngộ mà câu chuyện ấy lại đang hot hòn họt trên mạng. Khó trách Cảnh, góc truyện audio.com, Ngộ yêu cô đến như vậy. Người phụ nữ của mình đem chuyện tình yêu của hai người viết thành sách kể ra nghe cũng rất lãng mạn. Gạch nối, cơm nước xong đi ra, Môn Triết đưa Diệp Phồn Tinh trở về, anh vừa lái xe vừa nhìn Diệp Phồn Tinh, thật không nhìn ra em lại giỏi như vậy đấy. Cũng bình thường thôi, Diệp Phồn Tinh cũng đã quen người khác dùng thái độ kinh ngạc như vậy nhìn mình rồi. Bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ tất cả mọi người đều chỉ biết cô là vợ của Phó Cảnh Ngộ mà thôi. Hôm nay những người này lại chẳng hề quan tâm đến thân phận của Phó Cảnh Ngộ mà chỉ quan tâm đến Mr. N ông xã của cô. Môn Triết cười một tiếng, lúc nào cho anh xin chữ ký nhé, nhà văn nổi tiếng. Thi thoảng em N cho sữa tự sướng tí nào, hi hi. Em N xem hãy trao cho anh của Sơn Tùng MTP chưa thấy có hay không ạ. Đừng quên like bỏ phiếu nếu chưa bỏ phiếu và like từ sáng đến giờ nhé. Cách chương.